Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, làm sao tôn kính lên. Kỳ thực vào thời khắc này, những này đến đây ám sát Shimura Uninja một nửa mục đích đã đạt thành. Đường đường Konoha nhân vật số 2 Shimura Danzo con ruột, ở thôn của chính mình bên trong bị người đánh trộm. Chuyện như vậy nói ra ai cũng sẽ không tin. Nhưng mà chuyện này hiện tại xác thực phát sinh. Y theo lúc bình thường, những kia đội cảnh vệ hoặc là ám bộ người phát hiện tình huống ở bên này, nên đã chạy tới. Hiện tại tình huống này, giải thích duy nhất chính là có nội gian. Cùng Shimura Yu có cựu oán Uchiha bộ tộc có khả năng nhất. Dưới tình huống như thế, Shimura Yu chết hoặc là không chết bọn họ đều đạt đến nhất định mục đích. Đương nhiên nếu là chết rồi càng tốt hơn. Ai biết Danzo cái kia lão kẻ điên sẽ làm ra sao sự tình đây. Đối với việc này, Shimura Yu nghĩ tới rất rõ ràng. Có điều hiện tại hắn nhất định phải sống sót. Sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. May là này ba tên thích khách bên trong mạnh nhất hai người bị bảo tiêu hạn chế lại. Mà đối mặt mình mặc dù là cái trung nhẫn, thế nhưng tốc độ nhưng cùng mình gần như. Hơn nữa đối phương tựa hồ có ý định ẩn giấu, cũng không có sử dụng sở trường nhẫn thuật. Điều này cũng khiến Shimura Yu ung dung không ít muốn ngăn cản người ninja này một quãng thời gian. Thậm chí đánh bại nàng, đối với Shimura Yu tới nói cũng không phải không thể. Đồng thời tên kia vụ nhẫn giờ khác này cũng là khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Vốn cho là lần này hành động có thể dễ dàng giải quyết. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Này có chút vướng tay chân a. Cơ hội tốt, Shimura Yu không có trải qua chiến trường. Thế nhưng bình thường huấn luyện có thể chưa từng có thiếu qua. Danzo thỉnh thoảng sẽ cho hắn tìm mấy cái bồi luyện. Nhìn thấy cô gái đối diện một cái ngây người cơ hội, trong tay hắn liền ngưng tụ một cái màu xanh lam viên cầu. Rasengan, một cái tính trẻ con rồi lại tràn ngập kiên nghị hét lớn. Shimura Yu cầm trong tay Rasengan, hướng đối phương bụng đánh tới vụ nhẫn. Tuy rằng chưa từng thấy Shimura Yu trong tay Rasengan, nhưng nhìn đến trong tay hắn cái kia mỹ lệ màu xanh lam chakra cầu. Bên trong chakra không được vờn quanh xa hoa. Nàng từ bên trong cảm thấy nguy cơ, nhanh chóng kết ấn. Sau đó đột nhiên hướng về trên đất vỗ một cái. Thổ độn thổ lưu bích. Uy lực mạnh mẽ Rasengan đánh vào thổ lưu bích bên trên. Hầu như không có chút hồi hộp nào liền đánh xuyên qua thổ lưu bích ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, thổ lưu bích ở Rasengan oanh kích bên dưới bị đánh cái nát tan. Rasengan tuy rằng vẫn tồn tại, đáng tiếc hắn đã bỏ qua tốt nhất công kích thời gian. Cho đối phương hình thành hữu hiệu đập. Shimura Yu tản đi trong tay Rasengan. Nếu cơ hội mất đi, như vậy tiếp theo hắn muốn làm vẫn là tránh né. Sau đó sẽ tìm cơ hội chủ động tiến công, hắn chắc chắn phải chết. Tên kia nữ ninja trên mặt cũng sắc mặt lăng nhiên. Nàng lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt tên tiểu quỷ này. Vừa mới cái kia nhẫn thuật uy lực hẳn là cấp A nhẫn thuật không thể nghi ngờ. Không hổ là Konoha thiên tài a. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành vụ ẩn thôn đại họa tâm phúc. Trong tay lần thứ hai nhanh chóng kết ấn, thổ độn thổ long đạn thuật theo nàng một tiếng khẽ kêu. Một cái thổ long từ thổ địa bên trong chui ra, đồng thời hướng về Shimura Yu mở ra miệng lớn, phun ra vô số bùn đạn, lại là thổ độn à. Shimura Yu hơi nhướng mày. Nhanh chóng kết liễu một cái ảnh giả phân thân ấn, phân ra ba cái phân thân, mà chính hắn bản thân nhưng là chạy trốn tới một bên ba người kia ảnh giả phân thân ở bùn đạn công. Kích bên dưới, hầu như không có sức phản kháng, lập tức toàn bộ biến mất rồi. Phong độn phong thiết thuật, theo một tiếng quát lớn một trận khe nứt to lớn từ Shimura Yu bên người trải qua. Trực tiếp bắn trúng cái kia thổ long, đưa nó đánh nát. Chi sau kế tục hướng về tên kia nữ ninja tập kích mà đi. Nữ ninja trên mặt lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Phong độn phong thiết thuật có điều chính là cấp C nhẫn thuật. Người kia là ai? lại có thể đưa nó vận dụng phải cùng cấp A nhẫn thuật. Shimura Yu chăm chú nhìn tên kia nữ ninja. Hiện tại có thể không phải thư giãn thời điểm. Nếu như hiện tại bị đánh lén mà chết, vậy hắn chính là tự làm tự chịu. Trong chớp mắt bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái đầu mang mặt nạ. Nam tử này vẻn vẹn chỉ là đứng liền làm cho người ta một loại không nói ra được áp lực. Xuyên thấu qua hắn mặt nạ trên mặt, cùng với đầu đầy tóc bạc còn có cái kia Hatake ra đặc biệt dao gam. Shimura Yu trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Ám bộ đội trưởng Hatake Sakumo, tuy rằng vẫn không có trở thành ảnh giả cấp cao thủ, thế nhưng Konoha bên trong ngoại trừ Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo cùng với Uchiha Kagami bên ngoài, ai cũng không thể khoe khoang khoác lác nói có thể thắng hắn. Hiện tại hắn đến nơi này, như vậy chính mình này cái mạng nhỏ cũng là bảo vệ. Tiểu tử rất tốt. Hatake Sakumo rất là lạnh nhạt, thế nhưng Shimura Yu vẫn là lời từ hắn bên trong nghe ra một tia tán thành. Xem ra là chính mình vừa nãy biểu hiện coi như không tệ. Konoha Sakumo, Shimura Yu tình huống ở bên này không sai, thế nhưng đối phương bên kia nhưng là không tốt. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới chính mình ám sát Shimura Yu không đem Danzo cái kia chỉ lão hồ Ly dẫn ra trái lại dẫn ra vị này ám bộ sát thần. Hatake Sakumo không nói gì, chỉ là rút ra sau lưng này thanh dao găm. Chỉ thấy một tia ánh bạc né qua. Tên kia trước để Shimura Yu rơi vào khổ chiến nữ ninja cái cổ liền xuất hiện một cái tơ máu. Rất rõ ràng nàng không sống được. Hai gã khác nhìn thấy tình cảnh này thích khách liếc nhìn nhau liền phân biệt hướng về hai bên bỏ chạy. Mà Hatake Sakumo tự hồ căn bản không có cho bọn họ cơ hội này. Lại né qua hai đạo ánh đao. Này hai tên giờ khác này cũng bị hắn nhẹ như vậy tùng giải quyết. Shimura Yu khóe miệng một trận co rúm. Nanh trắng a nanh trắng, lẽ nào ngươi liền không bắt sống sao? Trên người bọn họ nên có không ít bí mật mới đúng. Tên kia ám bộ ninja sắc mặt hờ hững. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn cũng bị thương. Có điều bảo vệ tiểu chủ nhân tính mạng vậy thì là tốt nhất. Người có thể trở về ra đi. Việc này Danzo đại nhân đã biết. Hatake Sakumo sau khi nói xong liền ở Shimura Yu trước mặt biến mất không còn tăm hơi thật. Không hổ là Konoha Sakumo a, cái này lực sát thương, ta xem so với hầu tử còn muốn lớn hơn a. Shimura Yu quay về bên cạnh Bảo Tiêu cảm khái nói, vừa nãy cái này Bảo Tiêu cứu tính mạng của chính mình, hắn vẫn là rất cảm kích. Tuy rằng bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc. Bảo Tiêu khóe miệng co giật một hồi, hắn biểu thị chính mình cái gì đều không nghe thấy. Hầu tử cái gì hắn căn bản không biết đó là cái gì. Shimura Yu đối với các đời Hokage tuy rằng có nhất định tôn kính, thế nhưng cũng không có đến mù quáng sùng bái mức độ không nói Sarutobi Hiruzen. Mặc dù là đệ nhất Hokage Senju Hashirama, mỗi một lần Shimura Yu nhìn thấy ảnh chân dung của hắn, trong đầu sẽ trong nháy mắt não bù trước đây xem qua hắn khiêu cực nhạc tịnh thổ. Sau đó ban ra đi ra nói này mà người tiểu yêu tinh hình ảnh. Sao có thể có chuyện đó để hắn tôn kính lên? Khẽ thở dài một cái. Shimura Yu yên lặng mang theo hộ vệ của hắn đi về nhà. Hatake Sakumo mặc dù rời khỏi, thế nhưng khẳng định có ám bộ người bị lưu lại bảo vệ mình. Hắn đúng là không cần lo lắng chính mình an toàn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.